khóe miệng không ngừng giật giật. Kia Vũ Dân Quốc tiểu công chúa là bị người nhấc lên đi. Tiết Ưng lão nhân còn lấp mấy cái đan dược cho kia nữ tướng. Người sau nói cảm ơn liên tục, trong mắt tràn đầy sầu lo, dẫn người vội vã trở về Vân Thành trên không vũ tộc người địa. Thiếu Tư Mệnh cũng không nuốt lời. Bất quá hai ngày, thành nội tự xuất hiện rất nhiều động tĩnh lớn. Đầu tiên là có thần linh hàng lâm Vũ Dân Quốc tộc địa. Trong đó thần quang lấp lóe. Theo sau, kia thần linh đưa tới hung thần Minh Xà, hung thần Quỳ Nghiêu, hai thần hóa ra bản thể. Minh Xà đem Vũ Dân Quốc tộc địa vờn quanh, Quỳ Nghiêu một chân bỗng dưng dẫm đạp, chống đỡ Vũ Dân Quốc tộc địa, trực tiếp đem Vũ Dân Quốc tộc địa từ không trung kéo hướng về phía đông. Toàn bộ hình tượng có chút chấn động. Theo sau, Vũ Dân Quốc tinh nhuệ một nửa chuyển rời đi, đi bảo vệ Từ gia tộc địa, còn lại một nửa trấn thủ Vân Thành. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tòa này to lớn Vân Thượng chi thành, lời đồn đại nổi lên bốn phía, sinh linh bất an. Trước đây những cái kia vì nịnh bợ Thiên Cung mà đến bách tộc bộ lạc, hơn phân nửa đã có cách ý. Đúng lúc này, Ngô Vọng thận trọng suy nghĩ qua sau, trong bóng tối liên lạc đến Phong Giã Tử, để Tứ Hải Các bắt đầu tràn ra tin tức. Vân Thành sắp bộc phát đại chiến, nhân tộc chớ có ở lâu. Thành nội nhân tộc bắt đầu rất nhiều rút lui. Bách tộc sinh linh cuối cùng nhịn không được rút lui, chiều cường sóng sau cao hơn sóng trước. Nguyên bản còn hiểu được phía sau sẽ không bộc phát đại chiến sinh linh, cũng bị bốn phía hoàn cảnh ảnh hưởng, cùng hảo hữu thương lượng vài câu, từ Vân Thành rút đi. Ngắn ngủi hai ngày, nguyên bản phồn hoa Vân Thành gần như thành một tòa thành không. Toàn bộ quá trình bên trong, Thiên Cung một phương không có nửa điểm phản ứng. Tất nhiên là Thiếu Tư Mệnh đối Thiên Cung thực hiện áp lực. Ngô Vọng bố trí ba đầu minh tuyến, cũng ngừng tiến về phía trước quân bộ pháp. Tại nhân nghĩa phương diện bên trên, nhân vực tuyệt đối không thể thua cho Thiên Cung. Hai ngày này Ngô Vọng cũng không có quá nhiều chính sự muốn làm, nhưng tự thân cũng không có nhàn rỗi. Hắn vẫn đang ngó chừng Tam Tiên đạo nhân. Chỉ cần cái này lão đạo có tỉnh lại dấu hiệu, liền hội chủ động đụng lên đi. Tam Tiên đạo nhân mỗi lần mở mắt nhìn thấy Ngô Vọng, đều sẽ vịn cái trán ai nha vài tiếng, sau đó chậm rãi nằm ngửa xuống dưới. Có vấn đề, Tam Tiên đạo nhân tuyệt đối có vấn đề. Ngô Vọng đột nhiên nhớ tới, trước đây Thiên Đế Đế Khốc xuất hiện tại Cửu Hoang Thành đầu đường tình hình. Đế Khốc ban đầu mấy câu, chính mình chỉ là thấy được miệng hắn đang động, cũng không nghe được cái gì tiếng nói. Kia hiển nhiên không phải đối với hắn nói. Ngô Vọng lúc trước coi là, cái này Thiên Đế hẳn là vượt qua càn khôn, tại cùng một vị nào đó cao nhân nói chuyện phiếm. Giờ phút này nghĩ đến, Thiên Đế lúc ấy ánh mắt nhìn có khả năng liền là Tam Tiên đạo nhân. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Ngô Vọng đáy lòng tự nổi lên một tầng lại một tầng sóng lớn. Tam Tiên đạo nhân là nhân tộc, tu vi, đạo cảnh thực sự không có vấn đề. Chính mình lão mẫu thân cũng tra xét rõ ràng qua, không có chút nào dị tượng. Liên hệ đến Tam Tiên đạo nhân nói qua, bần đạo đã đáp ứng một người, sẽ không thành tiên. Kia có khả năng không phải cái gì yêu hận tình cứu, mà là hắn tự thân ẩn giấu bí mật nào đó. Nhưng Tam Tiên đạo nhân không mở miệng, Ngô Vọng cũng vô pháp cưỡng bức, chỉ có thể cùng Tam Tiên đạo nhân bảo trì một chút cự ly. Tại cái này lão đạo trên mặt tranh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ngày hôm đó, Tiết Ưng lão nhân tìm tới ngay tại trong phòng tĩnh tọa Ngô Vọng, biểu lộ có chút do dự, lời nói ấp a ấp úng. Ngô Vọng cười nói, tiền bối là muốn rời đi Vân Thành sao? Cái này lão phu cũng không phải sợ chết. Tiết Ưng lão nhân thầm nói, chủ yếu là chúng ta khai chính là tửu lâu sinh ý, người ở đây đều nhanh không còn, tửu lâu mở ra có chút không hợp đạo lý. Tiền bối nói rất là có lý. Ngô Vọng biểu lộ có chút ngưng trọng, đối Tiết Ưng lão nhân làm cái đạo vái chào, nghiêm mặt nói, đa tạ tiền bối một đường đưa tiễn. Tiền bối ân tình Yến Xích Hà ghi tạc đáy lòng, chắc chắn có chỗ báo đáp. Nói quá lời, nói quá lời. Tiết Ưng lão nhân trong tay áo lấy ra một cái bảo túi. Đem bảo túi đưa cho Ngô Vọng, nhỏ giọng nói, trong này là nơi đây sở hữu trận pháp trận thìa, cũng có nơi đây trận pháp vận hành cơ bản đồ sách. Lão Phu biết được, tứ hải các có thể cần những này đúng. Lão Phu đây coi là không tính lâm trận bỏ chạy có thể hay không bị trừng phạt, tiền bối yên tâm. Ngô Vọng cười nói, ngài không có tiếp vào bất luận cái gì chỉ lệnh. Như thế nào xem như lâm trận bỏ chạy? Tiết Ưng lão nhân nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, vật này ngươi thu lại. Lão Phu tiệm này hủy sẽ phá hủy. Cái này không có cái gì ghê gớm. Còn có sự kiện, ngươi có thể hay không giúp ta khuyên nhủ Tam Tiên hắn vừa rồi đem lời cắn chết. Nói lưu tại cái này xem náo nhiệt. Còn nói chính mình thọ nguyên không nhiều. Chết cái này, chết cái này. Hắn đem ngươi cho rằng nửa cái đồ đệ, liền áp đáy hòm trận pháp đều truyền cho ngươi. Lúc này ngươi nói chuyện khẳng định so ta có tác dụng. Ngô Vọng nói, vậy ta đây liền đi khuyên nhủ tiền bối. Ai, vậy là tốt rồi, không cần. Bần đạo nghe đâu, ngoài cửa truyền đến khẽ than thở một tiếng. Tam Tiên đạo nhân bưng một mai thám thính ngọc phù, từ tầng dưới bay tới. Cái này lão đạo mục quang có chút phức tạp nhìn xem Ngô Vọng. Nhỏ giọng nói, Xích Hà, bần đạo tại cái này. Thế nhưng là sẽ cho ngươi thêm loạn. Ngô Vọng đáy lòng nổi lên một chút không đành lòng. Nhưng vẫn là bình tĩnh gật đầu. Nghiêm mặt nói, ta nói lời này tiền bối có thể không thích nghe. Nhưng tiền bối tại đây quả thật là không thể giúp cái gì. Ngược lại muốn ta phân tâm chiếu cố. Chúng ta tứ hải các bây giờ tại Vân Thành tai mắt cũng không chỉ là một mình ta. Chúng ta phụng mệnh mà đến. Tất nhiên là dùng hoàn thành tự thân sứ mệnh làm chuẩn. Cái này, Tam Tiên đạo nhân trong mắt, tràn đầy do dự, vẫn là nói, kia bần đạo rời đi chính là. Ngô Vọng cười nói, tiền bối, ta coi là thật có chút hiếu kỳ. Đây là ta tự thân sự tình, ta muốn mang đi trong đất. Không muốn nói cùng bất kỳ người nào biết. Tam Tiên đạo nhân đối Ngô Vọng chắp tay một cái, cười nói, lần này có thể cùng Xích Hà gặp nhau, đã làm cho ta không còn quá nhiều tiếc nuối. Nhân sinh sở cầu, bất quá một tri kỷ, một bạn lữ, một lương đồ. Bần đạo trận pháp chi đạo giao trong tay ngươi, cũng coi như chết cũng không tiếc. Ngô Vọng đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, cười nói, ta cuộc đời có thật nhiều lão sư, có nhân giáo ta ngồi cưỡi dương cung, có nhân giáo ta biết chữ nhận thức chữ, có nhân giáo ta đạo lý làm người, như tiền bối không chê, ta cũng nghĩ xưng tiền bối một tiếng lão sư. Tam Tiên đạo nhân biểu lộ tràn đầy xúc động, ngươi làm thật, coi là thật không chê bần đạo tu vi xa sút. Ngô Vọng cười nói, trận pháp chi đạo, lão sư chi thành tựu, trên ta xa, tốt. Tốt tốt, Tam Tiên đạo nhân có chút tay chân thất thố. Còn muốn nói cái gì? Tự bị thấy thế không ổn, Tuyết Ưng lão nhân một cái tóm lại. Tuyết Ưng lão nhân cười mắng. Người Yến thiếu hiệp là chiếu cố mặt mũi ngươi. Ngươi thật đúng là muốn làm người sư phụ không thành. Đi đi. Đừng tại đây cho người ta thêm loạn. Tiền bối bảo trọng, Ngô Vọng làm cái đạo vái chào. Cười nói, chúng ta Cửu Hoang thành lại tụ họp. Người đem cái này mang lên. Tam Tiên đạo nhân tại trong tay áo lấy ra một cái bảo túi, nhét vào Ngô Vọng trong tay, thấp giọng nói, vật này chớ nên cách thân, nói không chừng có thể tại loạn chiến người trung gian ngươi một mạng. Tiền bối, này lại sẽ không thái quá quý giá, chỉ là người bên ngoài tặng tín vật của ta thôi. Tam Tiên đạo nhân cười nói, người nhất định muốn đeo ở trên người. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, đa tạ tiền bối. Tam Tiên đạo nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Ngô Vọng ngụy trang ra khuôn mặt vài lần, chủ động đi Tuyết Ưng lão nhân trước người. Không bao lâu, Tuyết Ưng lão nhân mang theo hơn 10 tên tu sĩ nhân tộc từ này cao lầu rời đi, tự có Vũ Dân quốc người quen vì bọn họ mở đường, để bọn hắn bình ổn ra khỏi thành, ngồi lên Tuyết Ưng hướng bắc mà đi. Ngô Vọng đáy lòng có chút hồ nghi, đem Tam Tiên đạo nhân lưu lại bảo túi đặt tại trong tay. Mở ra quan sát một trận, trong đó là một cái ngọc chất vòng tròn. Cái này vòng tròn bình thường, phổ thông vòng tay đại tiểu, hai bên bằng phẳng, trên đó không có bất kỳ cái gì tạo hình. Tự thân văn lộ cũng không tính quý hiếm, cũng không có nửa điểm đạo vận. Đây là cái nào tín vật mang theo vài phần không hiểu. Ngô Vọng dùng tiên lực lặp đi lặp lại đem vật này phong trấn, để vào âm dương giới chỉ bên trong, dùng bảo khoáng trấn áp. Tam tiên đạo nhân đến cùng có gì điểm đặc biệt không thể thành tiên? Hư hư thực thực cùng thiên đế quen biết, trận pháp chi đạo rất có thành tích. Suy nghĩ ra đủ loại tiên nhân phía dưới 10 phần thực dụng pháp khí việc này. Ngô Vọng hơi do dự, vẫn là tại liên lạc thần nông tiền bối lúc, cường điệu nói ra một câu. Nhân hoàng bệ hạ đối với cái này cũng có chút không nghĩ ra. Chỉ là để Ngô Vọng cùng tam tiên đạo nhân bảo trì chút ít cự ly, chớ có lấy thiên cung tính toán. Ngô Vọng đáp ứng vài tiếng, tạm thời đem việc này đè xuống. Việc cấp bách vẫn là cái này hết sức căng thẳng Vân Thành chi chiến. Vân Thượng chi thành thành không sau lại qua mấy ngày, Bắc Bộ, Đông Bộ, Nam Bộ các nơi đều xuất hiện rất nhiều tu sĩ bóng dáng. Những này tu sĩ nhân tộc tiềm ẩn hành tung, lại cố ý lộ ra tự thân khí tức, phảng phất tại tận lực tạo thế. Ngô Vọng an bài tầng thứ hai chiến thuật đã bắt đầu thúc đẩy. Nhân vật mấu chốt Lâm Nộ Háo cũng đã xuất hiện tại Vân Thành Đông Bộ ở ngoài ngàn dặm, mang theo rất nhiều tùy tùng, mài đao xoèn xoẹt, thanh thế phi phàm. Sau đó, Vân Thành các nơi, rất nhiều kim giáp thần vệ từ dưới mặt đất xông ra. Ở trong thành cao không bày trận, hơn 10 vị tiên thiên thần từ dưới mặt đất bay ra. Tại không trung đều tách ra, tràn ra tự thân uy áp. Mười mấy tên cường thần kia vĩ ngạn thân ảnh, để Vân Thành bên trong ẩn núp các sinh linh, một khắc đều không được an bình. Thậm chí, Lâm Kỳ đều bị mang đến đầu tường vị trí, ngồi tại trên một cái ghế. Chung quanh không có bất kỳ cái gì thị vệ. Ngô Vọng nghĩ đến một ngày một đêm đằng đằng một ngày một đêm, hắn đều không nghĩ thông suốt. Đã thiên cung bắt đầu liền định muốn chơi minh, kia trước đó ẩn đi làm gì? Đại khái là khinh thường tại tiềm ẩn mai phục đi. Lâm Kỳ bị lôi ra tới ngày thứ hai giữa trưa. Ngô Vọng bóp nát trong tay một mai ngọc phù. Vân Thành chi đông, ở ngoài ngàn dặm, tiếng trống trận vang vọng thiên địa. Một đóa đóa mây trắng bay lên, trên đó đứng đầy y giáp tươi sáng tiên binh, lần lượt từng cái một chữ Lâm Đại Kỳ tại thiên địa ở giữa không ngừng phiêu đãng. Cùng này đồng thời, Vân Thành chi nam đếm không hết nhiều ít ngự không pháp bảo phá không mà lên, phi toa lâu thuyền che khuất bầu trời. Vân Thành chi bắc ngàn dặm chi địa, từng đạo thân ảnh tầng trời thấp lướt đến, nhất thời lại đếm không hết. Đây là nhiều ít nhân vực tu sĩ. Ôi, một tiếng cười khẽ từ Vân Thành chỗ sâu truyền đến. Chỉ một thoáng, thần quang vờn quanh, tinh thần trụy lạc, thiên địa ở giữa tràn ngập mưa ánh sáng màu vàng. Đại Tư Mệnh thân mang cổ pháp trường bào, chắp tay đi tới không trung vân bên trên, ngồi tại thần quang ngưng tụ thành bảo tọa bên trên. Thiếu Tư Mệnh thân ảnh xuất hiện ở Vân Thành góc đông nam, hai tay núp ở vân trong tay áo, lẳng lặng nhìn chăm chú lên như vậy chiến cuộc. Chấn ma chi địa, Ngô Vọng nơi ở, một chiếc trà nóng còn tung bay nhàn nhạt hương khí. Ngô Vọng thân ảnh cũng đã không biết tung tích. Thiên cung, phía đông bầu trời truyền đến một tiếng hét lớn. Nhất chúng tiên binh trước đó, mấy chục lão giả chen chúc. Lâm Nộ Hào thân mang xích hồng chiến giáp, trong tay nắm một thanh trường thương, uy nghiêm khuôn mặt bên trên mang theo vài phần lửa giận. Âm thanh truyền mấy trăm dặm, cướp đoạt hài nhi của ta, bức hiếp chúng ta, như thế gọi là thần minh. Đầu tướng, Lâm Kỳ hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy tơ máu. Hắn muốn mở miệng la lên để phụ thân trở về, thậm chí nghĩ ở chỗ này bản thân kết thúc, nhưng bị phong cấm nguyên thần tiên khu, chỉ có thể trừng mắt nơi xa. Đại Tư Mệnh thản nhiên ngồi tại bảo tọa bên trên, chậm rãi nói, Vô Vọng Tử ở đâu? Tới chỉ là bản tướng. Lâm Nộ Hào một tay vịn chuôi kiếm, ngạo nghễ nói, đã là bản tướng chi tử, tất nhiên là bởi bản tướng cứu. Gì quan Vô Vọng Điện chủ sự tình? Ta hỏi là, Vô Vọng Tử ở đâu? Đại Tư Mệnh tiếng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn. Nhân vực tu sĩ luôn luôn như vậy. Cảm thấy mình phân lượng rất nặng. Cho là mình có thể làm chút ít cái gì đại sự. Vô vọng tử là như vậy. Các ngươi đều là như vậy. Lâm Nộ Hào cười lạnh nói. Vô vọng điện chủ có thể làm cho thiên cung phí hết tâm tư bày ra như vậy chiến trận. Thậm chí làm ra bắt đi một tên nguyên tiên như vậy làm người ta khinh thường sự tình. Vẫn không tính là đại sự, ngược lại là các ngươi. Như thế phí hết tâm tư ám toán ta nhân vực hình phạt điện điện chủ. Đối một tên nguyên tiên kiêng kỵ như vậy. Thực tế buồn cười. Đại tư mệnh từ đầu đến cuối mang theo vài phần mỉm cười. Lạnh nhạt nói. Đã là như vậy. Con của ngươi ngay ở chỗ này. 6 canh giờ sau ta liền lấy tính mệnh của hắn. Cái này 6 canh giờ ở giữa. Các ngươi nếu có bản sự. Liền đem hắn từ đó địa mang đi. Cách mấy trăm dặm, Lâm Nộ Hào kia âm thanh hừ lạnh, như sấm rền liên tục mà tới. Nhưng Vân Thành phía trên mấy tên tiên thiên thần cùng nhau hướng về phía trước một chút. Lâm Nộ Hào khí thế trong nháy mắt bị đè xuống. Lâm Nộ Hào phía sau mười mấy tên lão giả riêng phần mình tràn ra uy thế. Mấy chục đầu tự thân chi đạo tại thiên địa ở giữa triển khai. Song phương bắt đầu cách không đấu sức. Ba mặt vây quanh mà đến nhân vực tu sĩ. Giờ phút này tất cả đều đứng tại ngoài trăm dặm. Thiên cung một phương cũng không phát giác là. Tại đám này tu sĩ bên trong. Lan lộn rất nhiều khuôn mặt già nua chi nhân. Cùng này đồng thời. Cái nào đó âm u nơi hẻo lánh. Hất lên áo choàng Ngô Vọng. Trong tay áo lấy ra từng khối vứt đồ. Trên mặt đất trải thành một cái cự hình bát quái trận. Hết thảy đều tại theo hắn quyết định bước đi tiến hành. Đầu tiên là Lâm Nộ Hào đăng tràng. Rồi sau đó là đại quân vây kín tình hình như vậy dưới. Nếu là có thể dẫn động tiên thiên thần chủ động ra ngoài động thủ. Vậy liền không thể tốt hơn. Có thể cho nhân vực một phương hậu tục càng nhiều lôi kéo không gian. Thời cơ vừa mới phù hợp. Tiếng trống chấn thiên. Tinh kỳ di không. Ngô Vọng đáy lòng không ngừng thôi diễn trước mắt chiến cuộc. Tiên thức cũng miễn cưỡng có thể đem toàn cục dò xét tinh tường, chỉ là bởi vì tiên thiên thần quá mạnh. Tiên thức dò xét lúc, nhìn thấy chỉ là vặn vẹo chùm sáng. Nhân vực ba mặt đại quân lần nữa chậm rãi tới gần. Nhưng tiến lên bất quá hơn 10 dặm liền lập tức dừng lại. Rồi sau đó lại hướng phía hậu phương lui vài dặm. Lâm Nộ Hào lại hô. Đại tư mệnh. Người ta không bằng nói một chút. Nói, đại tư mệnh cười nói. Để vô vọng tử tới nói đi. Người không đủ tư cách. Lâm Nộ Hào không khỏi im lặng. Thế nào, đại tư mệnh lại nói. Các ngươi nhân vực chịu để ngươi đi tìm cái chết. Cũng không chịu để vô vọng tử đến đây ta thế nhưng là nghe nói. Vô vọng tử vài ngày trước đã đến Đông Nam vực. Giờ phút này hẳn là ngay tại cái này 3-7 người bên trong cất giấu. Lâm Nộ Hào nói. Không có gì ngoài để vô vọng điện chủ đến đây. Thiên cung nhưng còn có cái khác điều kiện. Có thể thả ta nhi trở về. Nhân tộc, bày ngay ngắn vị trí của mình. Đại tư mệnh ngón tay hơi rung nhẹ. Phía tây bầu trời đột nhiên âm trầm xuống. Minh xa cái kia khổng lồ vô cùng thân thể bày khắp toàn bộ thiên thùy. Phía tây càn khôn trong nháy mắt bị phong tỏa. Có khác mấy đám âm ảnh hiển lộ tung tích. Thập đại bát đại hung thần đều tới. Lâm Nộ Hào biến sắc, hắn phía sau chúng tu sĩ cũng là riêng phần mình khẩn trương lên. Đại tư mệnh cười lạnh âm thanh, hơi nâng lên tay trái, chợt rơi xuống, trong mắt toát ra một chút ý cười. Các ngươi, đã bị bao vây, hủy diệt nhân vực có sinh chiến lực, liền là như vậy dễ như trở bàn tay. Ầm ầm, thiên địa ở giữa vang lên một tiếng táo bạo lôi minh. Một tên người mặc chiến giáp tráng hán nhảy đến không trung. Thiên địa ở giữa có vô biên lôi đình tụ đến. Tựa như trăm sông đổ về một biển. Lại như vạn long lao nhanh. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tráng hán này thân hình không ngừng bành trướng. Hóa thành mấy trăm trượng cao lôi đình cự nhân. Cầm trong tay một cái ngang cao thiết côn. Đối Lâm Nộ Hào chỗ phương vị xa xa ném ra vô biên lôi đình. Lôi bạo chi thần. Không có giết tiếng kêu. Nhưng thành nội rất nhiều thần vệ theo lôi đình vọt tới trước. Riêng phần mình quanh người tạo nên thần quang. Lâm Nộ Hào rút kiếm đại hống. Nghênh chiến. phía sau mười mấy tên lão giả tay áo phất phới, từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, lại trong chớp mắt ngưng tụ thành đại trận, ngạnh kháng lôi thần một kích. Tiếng oanh minh bên trong lôi quang nổ tan, phương viên mấy trăm dặm núi đá băng liệt, nhân vực bay ra mười mấy tên lão giả, đối kia lôi đình cự nhân đánh ra từng đạo thế công. Kiếm quang như tấm lụa, trưởng ảnh như hải khiếu, càng có cao thủ trực tiếp hút tới một tòa đại sơn. Đối kia lôi đình cự nhân vào đầu đập xuống, thiên địa ở giữa gió táp gào thét, đại hoang đông nam vực vô số sinh linh lo sợ bất an. Một nửa tiên thiên thần theo sát lôi thần xuất thủ, hướng phía đông dũng mãnh lao tới. Chính lúc này, đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh đồng thời phát ra một tiếng nhẹ kêu. Mục quang cùng nhau hướng xuống đất hội tụ, rơi vào một tòa bảo tháp hình dáng tạo hình trên nhà cao tầng. Mãnh liệt càn khôn ba động, gần như trong nháy mắt, đại tư mệnh đánh ra một trường, thiếu tư mệnh thân hình lóe lên, xuất hiện tại tòa này cao lầu bên. Trưởng ảnh đập xuống, cái này cao lầu vô thanh vô tức vỡ nát. Thiếu tư mệnh vân tay áo nhẹ nhàng phồng lên, cao lầu mảnh vụn hư không tiêu thất không thấy. Một cái đơn giản bát quái bàn bày tại cao lầu tầng dưới chót nền tảng bên trên. Trên đó đang có ngũ hành chi lực lẫn nhau truy đuổi, không ngừng quấy càn khôn. Tiếp theo một cái chớp mắt, vân thành trong ngoài, đột nhiên có 106 chỗ khu vực. Càn khôn xuất hiện khác biệt trình độ chấn động. Đại tư mệnh bỗng nhiên đứng dậy, đạo đạo mục quang đã rơi vào thành nội. Có tiên thiên thần lập tức nói, đều là giả. Bọn hắn đang cố ý hấp dẫn chúng ta chú ý. Dĩ giả loạn chân, không đúng. Là bên ngoài, một tên nữ thần khẽ quát một tiếng. Đạo đạo mục quang lại hướng khác ngoài thành. Đã thấy đông, nam, tây, bắc tứ phía, đều có mấy chục đạo thân ảnh già nua phóng lên tận trời. Từng đầu đại đạo rung động thiên địa. Siêu phàm, lại gặp siêu phàm, đám này siêu phàm trong tay. Riêng phần mình tay nâng một mai bảo châu, trong chớp mắt vọt tới cùng một độ cao, đem bảo châu toàn lực tế lên. Thiên địa ở giữa phảng phất thõng xuống tứ phía rèm châu, toàn bộ càn khôn bị hoàn toàn chặt đứt. Mặt phía nam, kia từng chiếc trong phi thuyền bay ra từng đạo thân ảnh. Thiên tiên không biết bao nhiêu, cầm đầu hai thân ảnh một cao một thấp, lại là Tiêu Kiếm đạo nhân cùng Nhân Hoàng các chủ Lưu Bách Nhận. Mặt phía bắc, đám kia quân lính tản mạn đột nhiên khí tức tăng vọt. Từng người chân tiên, thiên tiên cấp tốc kết thành chiến trận. Mấy đạo thân ảnh ngăn tại trước nhất, chính là Tứ Hải Các Phong Giã Tử xuất lĩnh một đám các lão. Phía đông, Lâm Nộ Hào khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Phía sau nhiều hai tên sắc mặt già nua, khí huyết khô bại lão giả. Nhưng cái này hai tên lão giả hút mạnh một hơi, cái trán bốc cháy lên từng sợi hỏa diễm. Hỏa chi đại đạo đột nhiên hàng lâm. Lâm Nộ Hào mặt lộ vẻ kính ý, thấp giọng nói, xin nhờ hai vị, thọ nguyên đã mất, làm liều mình vậy. Hai vị này lão giả mỉm cười lắc đầu, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước. Nguyên bản khô bại khí huyết tại tràn đầy, tại bành trướng. Bọn hắn đại đạo bị một đoàn hỏa diễm nhóm lửa, giờ phút này lại tản mát ra vô cùng vô tận uy áp. Hỏa chi đại đạo cũng không phải là chỉ là đơn thuần hỏa diễm, kia là phóng thích, là thiêu đốt, là vô pháp dừng lại động, càng là dẫn đốt tự thân chi đạo kíp nổ. Hai người thản nhiên hướng về phía trước, uy áp thiên địa, đối kia lôi thần vào đầu đánh tới. Đại hoang, thiên cung, từng đạo thần quang chập chờn, không ít bóng người lơ lửng giữa không trung. Đại hoang, nhân vực, thần nông đứng ở đông hải chi địa, trong tay mộc trượng nâng lên rơi xuống. Thiên địa ở giữa ẩn ẩn có một sợi dây leo giao thoa. Cùng này đồng thời đại hoang đông nam vực, vân thượng chi thành, dưới mặt đất trăm trượng chỗ, kia bốn phương thông suốt địa cung bên trong, cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh, Ngô Vọng chắp tay đứng tại tòa kia sớm đã vận chuyển chốc lát trước đại trận. Trước đây, kia 108 tòa ngụy trang trận bàn theo thứ tự bộc phát, không chỉ là vì nghe nhìn lẫn lộn, còn vì che lấp nơi đây dị thường. Từng người thân mang hỏa hồng chiến giáp thân ảnh sớm đã liền xông ra ngoài, riêng phần mình ẩn tàng khí tức, đều do nơi đây mật đạo, chế phục những cái kia thân mang áo đen đấu bổng đen chi nhân. Nhân hoàng cấm vệ, trận pháp quang mang láo liên không ngừng, mấy đạo lưu quang hiện lên, hỏa linh mang theo ba tên khuôn mặt khác nhau thống lĩnh đến nơi đây. Hắn sau lại có lưu quang lấp lóe, từng người khí tức khô bại, sắc mặt bình tĩnh lão giả, hoặc là bị người nâng, hoặc là tự hành dạo bước, tự đại trong trận đi ra. Ngô Vọng đối những lão nhân này làm cái đạo vái chào. Có mấy người hắn gặp qua, tại đi lấy thần lực tiểu thế giới bên trong, bọn hắn ngồi ở kia đại điện nóc nhà. Vô Vọng điện chủ, hỏa linh cau mày nói. Nơi này là nơi nào lại có như vậy tuyệt hảo lượn quanh sau phục kích chi địa? Ngô Vọng chỉ, nơi hẻo lánh, tráng hán đầu chọc kia tranh thủ thời gian chạy tới. Tông chủ ngài tìm ta, Ngô Vọng nói. Hắn dẫn ta tới, nhớ rõ cho hắn thỉnh công. Lần này giúp đại ân. Còn có, nơi này chính là thập hung điện đệ tam tổng điện. Lao ra thời điểm đem nơi này trực tiếp đập. Vâng. Bốn tên thống lĩnh cùng nhau lĩnh mệnh, kia hỏa linh trong tay nắm cầm trường thương, đi đầu vọt tới trước, từng vị lão giả hít một hơi thật sâu, hỏa chi đại đạo xuyên qua toàn thân bọn họ, đốt lên từng đầu đại đạo, từng cỗ thân thể, đây là bọn hắn cuối cùng nhất một trận chiến, ngày hôm nay, bọn hắn liền là đối mặt thần linh chân chính chủ lực, từng đạo thân ảnh vượt qua Ngô Vọng. Tại bên trong lòng đất không ngừng xuyên thẳng qua, những lão giả kia chuẩn bị hoàn tất, trong mắt tràn đầy tinh quang, khóe miệng đều là ý cười. Thiên cung thiết hạ bọn hắn đại nạn, bọn hắn ngay tại đại nạn lúc, cùng thiên cung chi thần đồng táng nơi đây. Vô Vọng điện chủ, đa tạ, mọi người làm cái đạo vái chào. Ngô Vọng đành phải lần nữa hoàn lễ. Các vị tiền bối, thay ta ân cần thăm hỏi đại tư mệnh. Nhất định, tốt. Chúng ta phong vân lên, đồ thần diệt thiên cung, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.